Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 192, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 192, tiểu khả ái của anh tới rồi, kính mong bạn đọc khích lệ team chuyên oan bằng cách truy cập trang Chuenone để đọc cập nhật nhanh chóng nhé. Cảm ơn các bạn, Hạ Nghiên Nghiên là gián tiếp nói với đám người này rằng Hạ Tịch Quán đi câu dẫn Lục Hàn Đình. Đương nhiên trong lòng cô ta cũng nghĩ như vậy, nếu không cô ta quả thực không hiểu được sao Hạ Tịch Quán lại ở cùng Lục Hàn Đình được. Đám đông đồng loạt gật đầu. Lục Tổng, chúng ta là người đứng đầu ngành, một tay che trời Hải Thành, sao có thể bị Hạ Tịch Quán gọi tới gọi lui chứ? Lục Tổng tuyệt đối sẽ không tới. Hạ Tịch Quán khá có thủ đoạn đấy, vậy mà lại có thể câu dẫn được Lục Tổng. Khoảnh khắc Hạ Tịch Quán bị đuổi đi thì đại khái là khoảnh khắc bị Lục Tổng bỏ rơi rồi. Nghe tiếng phụ họa của mọi người, Hạ Nghiên Nghiên đắc ý cong môi. Lúc này đột nhiên có người dùng loại ánh mắt kỳ dị mà nhìn Hạ Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, cô xem. Hạ Nghiên Nghiên, sao vậy, Lục Tổng tới rồi, cái gì, tim Hạ Nghiên Nghiên nảy lên một cái, vội quay đầu chỉ thấy bóng dáng chiếc xe Rolls Royce cao cấp thế giới thuận lợi tiền vào viện nghiên cứu, dùng một loại tư thái mạnh mẽ bá đạo xông vào tầm mắt mọi người, sau đó cửa bên ghế lái được mở ra, một thân ảnh cao lớn anh Tuấn bước xuống. Lục Hàn Đình tới rồi, hôm nay anh mặc bộ vest đen được làm thủ công, anh Tuấn ngời ngợi, khí thế phi phàm. Người đàn ông cao 1m8 đứng ở đó giống như một phong cảnh tuyệt đẹp, càng đừng nói tới mỗi cử động của anh tản phát ra khí thế tinh anh sát phạt của người đứng đầu thương trường và nhân sĩ thượng lưu, lập tức trở thành vương của nơi này. Ánh mắt đám đông đồng loạt dừng lại trên người anh, hoa một tiếng ái mộ, kinh ngạc, kính ngưỡng, sợ hãi. Cái gì cũng có, đồng tử mắt của Hạ Nghiên Nghiên co lại, cô ta thật sự không ngờ Lục Hàn Đình sẽ tới. Anh lại tới đây vì Hạ Tịch Quán. Lục Hàn Đình đóng cửa xe lại, một tay cầm chìa khóa xe đi lên trước, ánh mắt anh dừng lại nơi nào đó, vươn bàn tay lớn của mình ra. Qua đây, đám đông quay đầu, Hạ Tịch Quán đứng ngay bên cửa, mọi người tự giác mà nhường đường. Hạ Tịch Quán đi lên trước, câu ngắng đôi mắt đen nhánh nhìn khuôn mặt anh Tuấn của Lục Hàn Đình, lúc đưa tay ra thì nhảy vào lòng anh, có ý như tiểu khả ái của anh tới rồi. Lục Hàn Đình khẽ bóp bàn tay mềm mại không xương của cô, sau đó tay lớn nắm tay nhỏ mà đi vào phòng làm việc của Chu Bình. Nơi này yên lặng đến mức tiếng thở cũng không nghe thấy. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Sâu ân ái, là ý này sao? Bọn họ đột ngột bị nhét cho đầy miệng cầu lương. P Hạ Nghiên Nghiên thấy một gáo nước lạnh đỏ từ trên đầu xuống, khiến cô ta lạnh thấu tim. Lục Hàn Đình vậy mà lại đến thật rồi. Tại sao, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai sót? Hạ Tịch Quần sao lại câu dẫn được Lục Hàn Đình? Cô ta căn bản không tra ra được, ngay cả chút manh mối cũng không tra ra được. Sao Lục Hàn Đình lại bị Hạ Tịch Quán mê hoặc thành như vậy? Lục Hàn Đình xuất hiện đã nói rõ tất cả, Chu Bình khách khí mà tiễn người đi. Lúc này đám đông đều muốn tới thăm dò chút tin tức. Chủ nhiệm Chu, Hạ Tịch Quán này cũng quá ghê gớm rồi. Này cũng, đi, đều quay về làm việc đi, có bản lĩnh thì các người cũng đi câu dẫn một Lục Hàn Đình đi. Lần sau người ghê gớm chính là cô rồi. Chu Bình gắt gỏng, giờ đám đông, sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên có chút trắng bệch, cô ta dịu giọng nói. Chủ nhiệm Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình vẫn là rất thích Hạ Nghiên Nghiên. Cô ta nhớ lại vốn dĩ người được gả vào U Lan Nguyễn Sông Hì là Hạ Nghiên Nghiên chứ không phải Hạ Tịch Quán. Nếu không phải là gả thay thì người được gả vào có thể chính là Hạ Nghiên Nghiên rồi. Hạ Nghiên Nghiên còn không biết mình đã đi nhầm một bước, cử như vậy mà bỏ lỡ vị trí Lục phu nhân. Cách chương.